Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331. Đặc thù yêu thích, đấu giá hội chủ hội trường ở vào tiết cơ cung cái nào đó cung điện. Tô Dật Dương ba người đi vào hội trường lúc, hiện trường trên cơ bản đã nhanh bị ngồi đầy, đưa ra thư mời sau. Hiện trường người hầu bàn đem ba người dẫn dắt đến thư mời thượng chỉ định chỗ ngồi ngồi xuống. Vị trí không phải rất gần phía trước, cũng không có đặc biệt sát phía sau, thuộc tại vị trí trung tâm. Bọn họ mặc dù tại Hoa Quốc đều là nổi tiếng minh tinh, nhưng ở dị quốc tha hương, danh tiếng còn lâu mới có thể đạt tới ở trong nước thời điểm. Có thể ngồi ở dựa vào trung vị so, đoán chừng vẫn là dựa vào hạ chính tường quan hệ. Hội trường diện tích rất lớn, hiện trường chỗ ngồi sơ lược đoán chừng hạ, ước chừng có thể chứa tiếp nhận 200-300 người. Từng cái chỗ ngồi không có dựa vào quá gần, chung quanh khoảng cách rất vừa phải, chỗ ngồi cũng phi thường thoải mái. 8 giờ đúng, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hiện trường ánh đèn biến ảo, dưới đài ánh đèn tối chút ít, trên đài đấu giá ánh đèn là sáng lên chút ít. Chàng bên trong nguyên bản thoáng có chút tiếng ầm ĩ thanh âm, dần dần an tĩnh lại. Rất nhanh, một vị đang mặc âu phục màu đen trung niên nam tử bước nhanh đi đến bàn đấu giá. Trung niên nam tử là danh tóc vàng mắt xanh người da trắng, đứng ở trên đài đấu giá, đối mặt với phía dưới đông đảo thượng lưu nhân sĩ, không chút nào hiển lộ yếu ớt, khí chàng rất dồi dào. Mọi người khỏe, ta chính là Christie, phòng đấu giá thủ tịch đấu giá nhân viên Richard. Rất vinh hạnh có thể trở thành bổn lần đấu giá hội đấu giá nhân viên. Bổn lần đấu giá hội do Thái Lan Vương Thất cùng Christie phòng đấu giá liên hợp tổ chức. Hiện tại ta tuyên bố, bổn lần đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đấu giá nhân viên Richard thanh âm vang dội, nói là tiêu chuẩn Anh ngữ. Hắn khí chàng rất dồi dào, toàn thân tản ra một cỗ cường đại tự tin. Đấu giá hội bắt đầu. Xung quanh không ít người đều đem chỗ ngồi bên cạnh túi áo mở ra, đem trong túi áo tai nghe lấy ra, đeo ở trên lỗ tai. Rất nhiều khách mời đến từ toàn cầu các quốc gia. Rất nhiều người nghe không hiểu Anh ngữ, tai nghe có thể điều chỉnh tần số. Hiện trường có người ở làm đồng thanh truyền dịch, Trung văn, Thái văn, Nga văn, Pháp văn đợi thế giới chủ lưu loại ngôn ngữ đều có. Lấy bảo đảm tất cả khách mời tại ngôn ngữ câu thông thượng không có chướng ngại. Tô Dật Dương hai bên trái phải Phương Hàm Vũ cùng Ngô Tấn đã đem tai nghe mang lên. Tô Dật Dương không có mang tai nghe, bởi vì hắn Anh ngữ trình độ cũng không tệ lắm, chưa nói tới cỡ nào tốt, nhưng nghe hiểu Richard nói vẫn phi thường nhẹ nhõm. Hiện tại mời ra tổ thứ nhất đồ cất giữ, đến từ Petrus Tửu Trang ba bình năm 1968 rượu nho, giá bắt đầu giá 100.000 đô la Mỹ. Cùng với Richard thanh âm, bàn đấu giá dưới đáy chậm rãi rạn nứt. Một cái lồng thủy tinh theo dưới đài bay lên, lồng thủy tinh trung bày biện để đó ba bình bảo tồn hoàn hảo rượu nho. Tại ánh đèn chiếu rọi xuống, hiển lộ phá lệ tôn quý. Cùng lúc đó, Richard sau lưng đột nhiên xuất hiện nói hình chiếu, phía trên tồn tại về Petrus Tửu Trang giới thiệu cực kỳ kỹ càng. Petrus Tửu Trang chính là nước Pháp cổ lão chứ danh Tửu Trang một trong. Có đủ phi thường lâu đời lịch sử, Petrus rượu đỏ từ trước đến nay chính là mỗi cái lớn đấu giá hội thượng khách, bị rất nhiều yêu tửu nhân sĩ yêu tha thiết. Mặc dù như thế, khi Tô Dật Dương nghe được Salis nói ba bình tửu giá bắt đầu giá 100.000 đô la Mỹ lúc, như cũ là có chút rung động. Ba bình tửu giá bắt đầu giá liền 100.000 đô la Mỹ, tương đương thành hoa tệ. Đó chính là trọn vẹn 600.000 hoa tệ, tương đương với 200.000 hoa tệ một bình rượu. Đây quả thực không phải tại uống rượu, căn bản chính là tại uống hoàng kim a. Ngay tại Tô Dật Dương âm thầm tặc lưu ấy thời điểm, tổ thứ nhất đồ cất giữ đã bắt đầu khí thế ngất trời cạnh tranh thượng. 150.000 đô la Mỹ, 170.000 đô la Mỹ, 180.000 đô la Mỹ. Ngoặc kép, tiếng gọi giá trước gắn bó sau thưa thớt. Cuối cùng cái này tổ Petrus tửu trang rượu đỏ trân trọng nhưỡng, bị một người Anh quốc phú hào lấy 220.000 đô la Mỹ giá cả thành công bỏ vào trong túi. Tổ thứ nhất đồ cất giữ thành công cạnh tranh, vì đấu giá hội mở tốt đầu, đón lấy đi xuống một tổ đồ cất giữ bị liên tiếp đẩy lên tới. Giá bắt đầu giá cả cũng là tải dần dần tăng lên. Hoa quốc gốm sứ tranh chữ, Tây phương bức tranh điêu khắc, Thái Lan phỉ thúy bảo thạch, danh quý xa xỉ phẩm, đều là cạnh tranh quân chủ lực. Hiện trường bầu không khí càng thêm tăng vọt, gần như mỗi kiện đồ cất giữ đều vượt qua 1 triệu hoa tệ. Hiện nay chính hướng về 10 triệu hoa tệ tiến quân, 670.000 đô la Mỹ, ngoặc kép, 730.000 đô la Mỹ, ngoặc kép. Tô Dật Dương nhìn xem bên trái liên tiếp kêu giá Phương Hàm Vũ, trên mặt có chút ít kinh ngạc. Đối với phía bên phải Ngô Tấn hỏi, Vũ ca ưa thích đồ cổ tranh chữ à? Nhìn hắn bộ dạng như vậy hơi có chút tình thế bắt buộc tư thế à? Ngô Tấn cười đáp, ngươi đoán không tệ, Vũ ca bình thường liền ưa thích cất chứa chút ít đồ cổ tranh chữ. Muốn hay không liền là thích trêu chọc chim chơi. Ngày nào đó ngươi có cơ hội đi Vũ ca ra ngươi liền biết. Vũ ca nhà có cái chuyên môn cất chứa phòng, tất cả đều là Vũ ca những năm này tích lũy đồ cất giữ, không ít đều là khó cầu tinh phẩm. Ha ha, Vũ ca cái này yêu thích không tệ a. Sau này Vũ ca hài tử cần phải hưởng phúc, những cái này đồ cổ tranh chữ sau này chỉ biết càng ngày càng quý. Là đầu tư cơ hội, lại thỏa mãn chính mình yêu thích, một mũi tên trúng hai con nhạn a. Tô Dật Dương cười nói, so sánh Phương Hàm Vũ, Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn cũng không có tham dự cạnh tranh. Không phải chụp không dậy nổi, thật sự là không có cái gì nghĩ chụp đồ vật. Đối với những cái kia danh quý tranh chữ đồ cổ, hai người không có chút nào hứng thú. 800.000 đô la Mỹ. Tốt. Bên này người Hoa bằng hữu ra 800.000 đô la Mỹ. Có còn hay không ra giá càng cao? Alex dùng đến cực kỳ giàu có kích động tính thanh âm, tích cực nỗ lực điều động lấy hiện trường khách quý tính chất. Hiện tại đấu giá tranh chữ chính là Hoa quốc đường đại chứ danh tranh sơn thủy gia Lưu Sông Nguyên tác phẩm. Lưu Sông Nguyên hiện giờ còn tại thế, tác phẩm phi thường thưa thớt. Mà như trên mặt bàn bảo tồn như vậy hoàn chỉnh tác phẩm, vậy thì càng thêm thưa thớt, có thể nói là chân quý đến cực điểm, bằng không cũng không có khả năng kéo lên đến nỗi cái này vang dội giá cả. Hiện tại toàn trường cùng Phương Hàm Vũ cạnh tranh người, chỉ có một người, là đến từ Nhật Bản người thu thập. Đối mặt Salis kích động, hắn cúi đầu trầm tư, tựa như đang suy nghĩ hiện giờ giá cả có đáng giá hay không. Vài giây đồng hồ sau, hắn có chút lắc đầu, không có lại ra giá, buông tha cùng Phương Hàm Vũ tiếp tục cạnh tranh cái này tấm tranh chữ. Salix nhìn thấy cái này tấm tình cảnh, trong lòng hiểu rõ, rất nhanh ý nghĩ ba cái con số, sau đó nặng nề vẫy vẫy tay trung mộc trùy. Thanh thúy tiếng vang truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Chúc mừng vị này Hoa quốc tiên sinh, thành công chụp được Hoa quốc đường đại chứ danh tranh sơn thủy gia Lưu Thanh Nguyên tác phẩm. 800.000 đô la Mỹ giá sau cùng, tương đương thành hoa tệ, ước chừng gần 5 triệu hoa tệ. Tại cái kia chút ít chưa từng nhấp nháy hôm nay danh nhân tranh chữ không ra dưới tình huống, cái giá này đã là phi thường giá cao. Hiện trường vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, tượng trưng chúc mừng đồ cất giữ thành công cạnh tranh. Cạnh tranh thành công Phương Hàm Vũ, nét mặt hồng quang, nhìn lên tới cực kỳ hưng phấn. Chúc mừng a Vũ ca. Vũ ca, ngày khác mời ăn cơm a. Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn cười đối phương Hàm Vũ chúc mừng. Ha ha ha, không dám không dám, muốn ăn cái gì? Khác ngày khác, đợi lát nữa đấu giá hội xong việc, chúng ta trực tiếp đi. Phương Hàm Vũ vung tay lên, hào hứng cực cao, thấy được Phương Hàm Vũ bộ dáng này, Tô Dật Dương cùng Ngô Tấn nhất thời vui. Đúng vậy, bữa ăn khuya tồn tại lạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.